Chương 202, tạ tạ giả. Chương 202, tạ tạ giả phiên ngoại lại bị cấm, phiền muộn ta phát trong bầy, coi như bỏ lệnh cấm đi ra ta cũng hủy đi một tí, cảm giác sẽ cùng mình trước viết không giống với hôm nay là Chu Hồng Chi Nguyệt phủ xuống ngày, chắc là đêm muộn 7 giờ 40, ta đã cảm nhận được mẫu tinh hồ hoán huyết Nguyệt Thanh Minh sống lại, nhưng là điểm đại hung A hôm nay cũng tìm đường chết, dễ dàng gặp chuyện không may đợi ta tẩy trừ hết thế giới. Trở về mặt trăng mã xa rừng ở rời tiểu cô nương không phải. Xa địa phương, trên xe bốn người đi xuống xe ngựa. Chứng kiến quần áo hoa lệ bốn người đang đến gần chính mình, quần áo lam lũ tiểu cô nương có chút lạnh run, nỗ lực muốn đi u ám chỗ sâu hơn quần đi. Cạ gù giả suy nghĩ một chút, ngăn trở dấu dò kỳ, nàng lôi kéo mù cổ, trên mặt mang theo ấm áp mỉm cười, đi từ từ đến tiểu cô nương trước mặt. Đối với cạ gù giả mà nói, nàng bản đối với tiểu cô nương này không có bất kỳ hứng thú, thế nhưng nếu là mù cổ muốn phải làm, nàng cũng không tiếc rẻ chính mình, liền tới chủ động hỗ trợ. Mỹ dây, đúng nhân loại tất sinh truy cầu. Khuynh quốc khuynh thành công chúa điện hạ, coi như là không nói lời nào chỉ là đứng ở nơi đó, cũng sẽ làm cho mang đến cực đại tín nhiệm, kia thậm chí không cần suy nghĩ nhân cách mị lực, chỉ dựa vào của nàng bề ngoài, cũng đủ để. Giai u dò kỳ có thời điểm không thể không cảm thán. Cái này chính là một cái xem mặt xã hội, coi như là hắn, thỉnh thoảng cũng sẽ rơi vào trong đó. Đại tỷ tỷ, ngươi thật xinh đẹp, cả gù dạ khuôn mặt đẹp thậm chí có thể đánh vỡ giai cấp chênh lệch. Ở nhìn thấy cả gù dạ dung mạo sau, can đảm đó nhỏ cô nương, dĩ nhiên cố lấy dũng khí, chủ động mở miệng nói chuyện. Cả gù dạ chỉ là đối với nàng ôn nhu cười, sau đó lôi la một bên mù cổ, ý bảo để cho nàng đi qua. Cạ gù dạ tố thủ mang cho mù cổ vô tận dũng khí, nàng hít một hơi thật sâu, đến gần tiểu cô nương, ngồi xuống thân thể, cùng nàng phàn đàm. Giai u dò kỳ ở hai người nói chuyện với nhau lúc, chậm rãi bước đi tới cạ gù dạ bên người, cùng nàng nhìn nhau cười. Lặng lặng lắng nghe mù cổ nói chuyện với nhau, giai u dò kỳ cũng biết chuyện nguyên nhân gây ra cùng chân tướng. Đây là đang cái này lạc hậu cổ đại, vô cùng thường gặp cố sự. Bé gái phụ thân bởi vất vả lâu ngày thành bệnh. Không lâu qua đời, mẫu thân của hắn sinh bệnh ở giường, tuổi còn quá nhỏ nàng, không thể không khiêng gia đình trọng trách, ý tưởng thiết pháp sống sót, còn muốn tích góp từng tí một bỏ tiền, cho mẫu thân mua thuốc chữa bệnh. Tiểu cô nương không có gì tài nghệ, cũng không có khí lực, chỉ có thể miễn cưỡng dùng nhặt được tài liệu, làm thành nhất bả ô giấy dầu, coi như là ở nơi này tân xuân chi tế, cũng phải ra ngoài bày sạp, hy vọng có thể kiếm được một ít nho nhỏ tiền tài. Đó là một không có thấp nhất sinh hoạt bảo đảm xã hội, dựa theo tình huống bình thường đến xem, cái này phá toái gia đình, khả năng rất lớn sẽ cửa nát nhà tan. Vận khí tốt, tiểu cô nương này có lẽ sẽ bị gia đình giàu có kéo đi cho rằng người hầu, nếu như vận khí không được, cũng chỉ có thể chờ đấy trở thành một nắm cắt vàng. Cùng mù cô nói chuyện với nhau hoàn tất, tiểu cô nương dùng khẩn cầu mà ti thương ánh mắt, nhìn dâu dọ kỳ, hy vọng hắn có thể đủ mua trên một bả ô. Tiểu cô nương rất thông minh. Nàng đã nhìn ra, cái này bốn cái quý nhân trong chủ đạo người, chính là cái nam nhân nào tính. Phu quân đại nhân mù cổ đứng lên, đi tới dâu dò kỳ bên người, kéo treo áo của hắn khẩn cầu lấy hắn. Có lẽ là tiểu cô nương kia phải chiếu cố bệnh nặng mẫu thân sự thực để mù cổ hữu cảm nhi phát, nghĩ tới đối với nàng tận hứng tận lực, không ngại cực khổ mẫu thân đại nhân, mới để cho mù cổ muốn đi giúp trợ tiểu cô nương. Giai U Dò Kỳ ở mù cổ kia ánh mắt kiên định bên trong nhìn ra, coi như mình không đáp ứng, mù cổ cũng nhất định sẽ trợ giúp nàng. Kia mù cổ ngươi liền mua cây dù đi. Nghe được Giai U Dò Kỳ lời nói, mù cổ sắc mặt vui vẻ, nàng tự tay mò tới túi bên eo của mình, từ bên trong nhảy ra khỏi một cái tiểu kim khối, những thứ này nhưng là nàng ăn tết tiền mừng tuổi. Giai U Dò Kỳ bắt được tay nàng, ở mù cổ ánh mắt khó hiểu hạ, đem kia tiểu kim khối lại bỏ lại túi bên eo của nàng. Người coi như cho nàng vàng, nàng cũng căn bản không xài được, ngược lại khả năng rất lớn sẽ hại nàng. Giai U Dò Kỳ giải thích, sau đó từ trong cửa tay háo lấy ra một chút bạc. Cái niên đại này vàng chỉ có chân chính quan lớn quý tộc mới có thể sử dụng, người khác cho dù có vàng, cũng căn bản không xài được, thậm chí sẽ làm hại ngồi tù. Giai U Dò Kỳ liếc mắt một cái cả gù dạ, để công chúa điện hạ hơi đỏ mặt. Mới bắt đầu háo di sản cả gù dạ căn bản không lý giải trên đất tình huống, ở trong gậy trúc bỏ vào rất nhiều hoàng kim, nàng vốn tưởng rằng có thể đến giúp tạ kỳ tỏ gì ổ kỳ nạ, nhưng kia trên thực tế là hại cả gù dạ lao đầu, nếu không phải dấu dò kỳ ám mà bên trong giúp đỡ, sợ rằng cả gụ dạ còn không có lớn lên, liền muốn biến thành cô nhi công chúa điện hạ ở sau lưng đẩy một cái dấu dò kỳ, sử dụng nổi lên tiểu tính tình, tựa như đang trách cứ hắn cười nhạo mình. Đi tới tiểu cô nương bên người, ở nàng sợ, ánh mắt mong đợi hạ ngồi xuống thân, cầm trong tay bạc vụn bỏ vào trước mặt nàng. Chuyện này cái này vi đại nhân ta thực sự không có tiền lẽ. Tiểu cô nương sâu đậm túi đầu, ngập ngừng nói rằng. Đều cho ngươi đi, cầm đi mua một ít thuốc, cho mẫu thân của ngươi chữa bệnh. Giai Uzo kỳ thản nhiên nói, cái loại này cấp trên khí chất, coi như là trợ giúp người khác, cũng để cho tiểu cô nương có chút sợ. Suy nghĩ một chút, Giai Uzo kỳ lại cho nàng một tấm bằng nhỏ, cười nói quên đi, nếu là mụ cô muốn phải làm, ta liền giúp người giúp đến cùng. Cái gọi là thụ người lấy ngư không bằng thụ người lấy cá, ngươi cầm cái này, ngày mai sẽ đi thái chính công phủ đưa tin, để kia người bên trong cho ngươi ở quý phủ tìm phần đưa ở, chỉ cần ngươi bằng lòng nỗ lực, cuộc sống sau này cũng có thể không lo. Có thời điểm, đắt hợp nhân trợ, chính là đơn giản như vậy sự tình. Tạ ơn, tạ ơn, tạ ơn đại nhân. Tiểu cô nương kích động nước mắt chảy xuống, quỳ gối trong tuyết, chính là bang bang cho dấu dò kỳ dập đầu lấy đầu. Đối với của nàng hành vi, Giai Uzo Kỳ cũng không có ngăn cản. Sau lưng mù cậu nghe được Giai Uzo Kỳ lời nói, hơi đỏ mặt, thế nhưng tâm lý cũng là ngọt tí tách, bởi vì Giai Uzo Kỳ là vì nàng, chỉ có như vậy chiếu cố tiểu cô nương này. Túi đầu nhìn một chút sạp lên ô giấy dầu, căn bản không có làm ô công nhân tài nghệ, có thể nhìn ra hoàn toàn là tiểu cô nương chính mình nỗ lực nghiên cứu làm được, thế nhưng ở tỉ mỉ nhập vi chỗ, lại hiện ra hết bé gái dụng tâm. Ở xinh đẹp hàng mỹ nghệ đối với dấu dò kỳ mà nói đều cùng ven đường cục đá không giống, thế nhưng cái này mang theo người chế tác hiếu tâm cùng chìm vào trong đó tình cảm vật phẩm, ngược lại sẽ để dấu dò kỳ nhiều đích thực xem vài lần. Từ vài thanh ô giấy dầu bên trong chọn một bả lam nhạt bên trong hiện lên từ sắc, chế tác nhất là tuyệt đẹp thanh kia, dấu dò kỳ đứng lên. Cái này thế giới chung quy cùng mới bắt đầu thế giới bất đồng, loại màu sắc này ở niên đại này vốn điều phối không được. Thế nhưng tại giã ngoại sinh trưởng trong thực vật, lại có thể sử dụng làm điều sắc dược tề gì đó. Cầm ô giấy dầu, Giai Uzo Kỳ đi tới cả gũ dạ ba người bên người, nhẹ nhàng nói câu đi. Mù cổ quay đầu nhìn một chút cái tiểu cô nương kia, sau đó cùng Giai Uzo Kỳ cùng nhau, lần nữa về tới trên ma xa. Ở đạp lên xe ngựa trước, Giai Uzo Kỳ trong lòng hơi động, hắn quay đầu lại nhìn cái kia còn quỳ dưới đất tiểu cô nương. Hỏi được rồi tiểu cô nương ngươi tên là gì trở về đại nhân nói, ta gọi là tạ tạ dạ sao đến thực sự là một cái tên rất hay đây thấp giọng cười cười, cầm dù la lên xe ngựa môn. Một năm mới, sắp tới.